Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, tiến công chớp nhoáng. Tại Barcelona được xưng là vũ trụ đội, cái kia mấy năm. Cao vị bức cướp một mực là bọn họ giữ nhà Pháp bảo. Có rất ít đội bóng có thể thuận lợi đem bóng từ sau trận ngược ra ngoài. Vô số đối thủ đều là sau trận bị cắt bóng sau dẫn đến mất bóng. Barcelona cao vị bức cướp là rất có ý tứ. Bức cướp thời điểm cầu thủ chạm vị, lẫn nhau ăn ý độ, còn có biên độ không nhỏ nhỏ động tác. Hơn nữa thường thường lựa chọn tại đối phương ý đồ phản kích thời điểm tiến hành cường độ cao bức cướp, một phương diện vì rồi cắt bóng. Một phương diện khác cũng là vì rồi giảm bớt phòng thủ hậu phương áp lực. Lambert dọc theo đường biên ngang hướng bên trái đường lội bóng thời điểm. Alves cùng Fabregas không chút nghĩ ngợi nhào rồi đi lên. Trên khán đài Ferguson tức sĩ chăm chú nhìn một màn này. Đều quên rồi đi nhai trong miệng kẹo cao su rồi. Một khi bị cắt bóng. Nhưng ở thượng đế thị giác bên trong, Bess thấy rõ ràng, Alves cùng Fabregas nhào lên là có thời gian kém. Bess chậm lại tốc độ, giẫm ở bóng ra, quay người hướng về đường biên ngang phương hướng. Thoạt nhìn là muốn bảo hộ bóng. Iniesta cùng Neymar đã lại một lần nữa xông vào cấm khu. Vòng ngoài Messi, Xavi đều đi theo đi tiếp ứng Evra cùng Mota. Nhưng ngay một khắc này, tại Alves sắp sẽ nhào lên còn không có nhào lên thời điểm. Thật chặt cắn lấy bờ môi Bess chân trái gót chân nhẹ nhàng một đập. Bóng ra từ sông lên Alves dưới đũng quần lăn qua. Sau đó Bess quay người từ Alves rìa ngoài lách đi qua. Morrison đột nhiên từ ghế bình luận trên đứng lên đến. Kích động cao giống. Bess, Bess. Tương tự tiếng hoan hô vang vọng rồi toàn bộ sân Old Trafford. Chậm một bước nhào tới Fabregas tịch thu ở bước chân. Đụng đầu vào gấp dừng lại ý đồ đi kéo túm Bess quần áo chơi bóng Alves trên người. Mà như kỳ tích lan truyền ra Bess huy động chân trái đưa ra một cái dán lấy đường biên lực lượng. Lớn bóng lan, MU phản kích lại. Bóng ra liền từ Rakitic duỗi dài chân mũi chân bên cạnh vọt qua. Chính xác tìm tới rồi trước cắm Griezmann. Đưa ra truyền trong Bess không có tiếp tục chạy. Hắn biết mình là không đuổi kịp rồi. Griezmann trở về chạy làm bộ nhận bóng. Nhưng đột nhiên linh xảo quay người tránh ra bóng ra. Gia tốc gạt qua rồi Piqué. Cơ hội tốt. Trương Lục cao giọng nói. Griezmann trong cát. Một chọi hai. Chiêm Tuấn ngữ tốc cực nhanh phân tích. Mascherano cùng Rakitic. Hất ra Piqué sau. Griezmann lựa chọn trong cát, tại Rakitic sát người bước cướp xuống hướng trung lộ đi. Hiệp một đột nhiên trước cắm phá cửa Thomas Müller chính tại cao tốc trước cắm. Mà Iniesta cùng Xavi vậy đang liều mạng về truy. Bọn họ từ Griezmann bên trái lướt qua. Griezmann làm rồi cái chọn truyền động tác chân sau kho đâm một cái. Bóng ra được đưa đến rồi phải đường biên. Valencia đi lên, Morrison lúc này mới phát hiện MU bên phải hậu vệ Valencia chính dọc theo đường biên phi nước đại. Phía sau hắn là cùng hắn làm thi chạy 100m tranh tài Anba. Luận dẫn bóng tốc độ, Manchester United bên trong nhanh nhất là Griezmann, nhưng luận không bóng sức chạy tốc độ, Valencia mới là Manchester United bên trong nhiều bước nhất cái kia. Ecuador người một đường phi nước đại đem bóng lội hướng đường biên ngang. Đoạt tại Mascherano trước đó đại lực ngang rút tiến cấm khu. Truyền trong, Thomas Müller, úp, Pinto làm ra rồi mấu chốt dập tắt lửa. MU lần này phản kích cơ hồ khiến Barcelona toàn bộ phòng thủ hậu phương đều mất vị. Bess xảo diệu từ Alves cùng Fabregas kẹp phòng trung thành công đột phá. Griezmann để bóng qua người gạt rơi rồi Piqué. Trong cắt truyền bóng lại hấp dẫn rồi Mascherano lực chú ý. làm bóng ra bị ngang rút tiến cấm khu thời điểm. Xuất hiện tại Thomas Müller bên người lại là Xavi cùng Iniesta. Không gian bắt giữ người, Nhị Oa nhẹ nhõm cướp được trước điểm. Chân cạnh ngoài nhẹ nhàng một nhóm, bóng ra thẳng vọt gần góc, nhưng Pinto lần này chạm vị không sai, dùng chân đem bóng ra cản ra rồi đường biên ngang. Cái này trận đấu mùa giải, MU phản kích có thể xưng tiến công chớp nhoáng. Tại Best chỉ huy xuống, thường thường chỉ dùng rất thời gian ngắn ở giữa, rất ít chuyền bóng số lần liền có thể đối khung thành tạo thành uy hiếp. Chiêm Tuấn chậc chậc tán thưởng, vừa rồi lần này tiến công từ Best thoát khỏi đưa ra thẳng chuyền đến Thomas Müller sút gôn, chạm bóng nhân số 4 lần, tốn thời gian 13 giây. Không thể may nở hai lần Thomas Müller ngồi dưới đất hai tay ôm đầu. Nhưng rất nhanh đang chạy đi lên Best tiếng la bên trong nhảy rồi lên. Đúng rồi, còn có phạt góc đâu. Đều cẩn thận, khu vực phòng thủ, khu vực phòng thủ, chớ bị bọn họ kéo tán rồi. Bác xa cấm khu bên trong vang lên một mảnh lẫn nhau nhắc nhở âm thanh. Best nhún nhún vai hướng Rakitic đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chậc chậc, chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến a. Rất rõ ràng, hai năm trước trận kia trận chung kết phạt góc phá cửa. Để Barcelona vô cùng khẩn trương, đây là MU bổn trang tranh tài cái thứ nhất phạt góc. Chiêm Tuấn hạ thấp đầu xuống mắt nhìn tranh, tài số liệu. Barcelona đã có 7 lần phạt góc rồi. Đương nhiên, bọn họ thường thường là ngắn phạt góc tiếp tục khống chế bóng. Rất ít trực tiếp đem bóng đưa đến cấm khu bên trong. Barca không có đánh đầu ưu thế. Cho nên, đây cũng là MU cơ hội. Trương Lục lời bình nói. Giống vừa rồi như thế phản kích cơ hội rất khó xuất hiện lần nữa. Best tại bản phương cấm khu nội nhân bóng phân qua là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Một khi cắt bóng rất có thể liền sẽ mất bóng, cho nên định vị bóng cơ hội rất khó được. Đích, trọng tài chính tiếng còi tạm dừng tranh tài. Tướng tướng lẫn nhau lôi kéo ngã xuống đất Phil Jones cùng Pique kêu đến. Ếch, MU hai cái trung vệ cùng với tiền vệ phòng ngự Phil Jones thậm chí Best đều vọt vào cấm khu. Mota đi phạt góc, Gibbs cùng Thomas Müller đứng tại lớn cấm khu tuyến trên. Sau trận chỉ lưu rồi Evra cùng Valencia hai cái hậu vệ biên. Trọng tài chính đem Phil Jones cùng Pique dạy dỗ một trận sau. Tiếng còi ra hiệu tiếp tục, nhưng chờ Mota vừa mới chạy lấy đà, tiếng còi lại vang lên. Lần này là từ cấm khu ra phía ngoài bên trong chạy đến Thomas Müller bị Xavi chặn ngang ôm lấy. Cái trước cũng không phải dễ khi dễ. Đánh một cùi chỏ đâm vào Xavi trên bờ vai. Trọng tài chính cũng là nhức đầu. Đem hai cái người kêu đến dạy dỗ chập. Lại đem hai bên đội trưởng kêu đến nói chuyện đàm. Nhưng chờ trọng tài chính chạy ra cấm khu chuẩn bị tiếng còi thời điểm. Hắn lại thoáng nhìn Xavi một cái tay nắm thật chặt Thomas Müller quần áo chơi bóng. Ai, được rồi, chỉ cần không có kéo ngã liền làm như không nhìn thấy đi. Trọng tài chính nhịn không được trong lòng đậu đen rau muống. Barcelona, các ngươi là có bao nhiêu sợ đối phương phạt góc a? Đích, Mota bắt đầu chạy lấy đà, huy động chân trái. Bên sân Martino híp mắt nhìn lấy cấm khu, mà đổi thành một bên Pochettino hai tay nắm tay, nhìn lên đến có chút khẩn trương. Cấm khu nội nhân đầu phun trào, nhìn lên đến có chút phức tạp, nhưng kỳ thật rất rõ ràng. Phil Jones, Smalling, Underweireld, Griezmann nhào nhào chen hướng về phía sau điểm. Tự liền cấm khu bên ngoài Thomas Müller vậy tại Xavi dán người xuống chạy hướng về phía sau điểm. Barca cấm khu nhất thời xuất hiện một cái rất cổ quái tình huống. Phía bên phải trống trơn như vậy, bên trái người đầu phun trào, nhưng Best không có chạy hướng về sau điểm. Ngược lại từ penalty điểm lặng yên không tiếng động chen hướng về phía trước điểm. hắn đột nhiên ra tốc lướt qua Alves, bóng lăn, Motson ngoài ý muốn cao giọng hô nói. Mota vùng bắp đùi, lại đưa ra một cước kề sát đất bóng, dọc theo đường biên ngang bay về phía chính chạy tới Bess. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.